Chương 729, sai vị trí nhân sinh 27. Chu Thế Hào đến thời điểm, liền thấy được một người nâng má, nhìn ngoài cửa sổ, tư thế ưu mị Phương Chỉ Cấm, trên mặt của hắn lập tức mang theo ý cười, tiến vào quán cà phê tiến đi vài bước, ngồi xuống Phương Chỉ Cấm đối diện cười nói, tiểu chỉ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đã sớm nhìn đến Chu Thế Hào, đặc biệt dọn xong tư thế Phương Chỉ Cấm quay đầu lại, cười đặc biệt thanh xuân tốt đẹp nói, liền sẽ cầm hảo nói hướng ta, đột nhiên nhiều ngày như vậy không liên lạc, ta còn tưởng rằng ngươi thích phải khác nữ hài thay lòng đâu. Tuy rằng Phương Chỉ Cấm không dính nhân, nhưng là nam nhân thích ngươi không dính nhân, lại không thích nữ nhân không thèm để ý chính mình, bọn họ thích nữ nhân ngẫu nhiên ăn chút tiểu giấm chua biểu hiện đối với chính mình để ý, cho nên Phương Chỉ Cấm cũng sẽ ở Chu Thế Hào tâm tình tốt thời điểm ăn chút tiểu giấm chua, chơi đùa tiểu cảm xúc làm tình thú. Quả nhiên Chu Thế Hào thập phần thụ dụng cười nói, tiểu chỉ, ngươi đây là ghen tị. Phương Chỉ Cấm mím môi hơi hơi vừa nghiêng người, cũng không để ý tới hắn, một bộ phát tiểu tỷ khí bộ dáng, chẳng những không để nhân chán ghét, ngược lại hơn vài phần tiểu nữ nhi tư thế. Nhìn Phương Chỉ Cấm cái này thái độ, Chu Thế Hào vội thấu lại đây nói tốt, hảo, ta cũng không làm cái gì, chính là ta thúc thúc hai ngày mới mua một cái trò chơi phần mềm, trò chơi này đặc biệt hảo chơi. Ta hai ngày nay đều bị hấp dẫn đi vào, lúc này mới không cố thượng ngươi, ta xin lỗi. Chu Thế Hào nói xin lỗi, Phương Chỉ Cấm cũng liền thuận thế thu tiểu tính tình, nhẹ nhàng trắng Chu Thế Hào một chút, thanh âm mỉm cười nói, nếu ngươi biết sai, lần này tạm tha ngươi, lần sau tại như vậy, ta liền 7 ngày không để ý tới ngươi. Ghen buồn bực cũng muốn khắc chế, nếu là nháo đại nam nhân thấy chán, đặc biệt Chu Thế Hào vẫn là cái bị người nâng quen, ngẫu nhiên hống nhân làm mới mẻ. Thật nếu để cho hắn hạ khí lực hống kia nói không chừng nhân liền không kiên nhẫn chạy, Phương Chỉ Cấm tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Có thể nói cùng với Chu Thế Hào, cho thấy thượng nhìn là Chu Thế Hào nhiệt tình vô cùng đuổi theo Phương Chỉ Cấm chạy, mà Phương Chỉ Cấm lại lánh lánh đạm đạm, trên thực tế chân chính tại đây đoạn tình cảm sử dụng tâm nhiều nhất là Phương Chỉ Cấm, nàng đem mình mỗi tiếng nói cử động đều tưởng tượng qua vô số lần. Tình cảm tính kế hơn, kỳ thật cũng liền không tình cảm. Nếu như nói Chu Thế Hào là thật thích Phương Chỉ Cấm người này, kia Phương Chỉ Cấm thích chính là thân phận của Chu Thế Hào bối cảnh, bởi vì chân chính tình nhân không tồn tại tinh kế. Tình nhân là lẫn nhau thỏa hiệp lại không cần thỏa hiệp, như vậy tình cảm rất kỳ diệu, phi ở trong đó không thể lý giải. Tựa Phương Chỉ Cấm như vậy, mang giả diện cùng Chu Thế Hào quen biết, nay nhất thời làm bộ, ngày sau cả đời đều muốn làm giả. Mà tại thân mật nhân thân bên cạnh làm bộ là nhất không thể thực hiện. Giữa vợ chồng ngày đêm ở chung thân mật khăng khít, như vậy thân cận hạ, vô luận cái dạng gì mặt nạ, đều sẽ có bị nhìn thấu ngày đó, đến thời điểm tình cảm tất nhiên muốn ra vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Đáng tiếc nay Phương Chỉ Cấm chỉ nghĩ đến cùng với Chu Thế Hào, hoàn toàn không nghĩ tới một đời làm bộ đến cùng không bị vạch trần khả năng tính có bao lớn, Chu Thế Hào cũng không biết, mình thích chỉ là Phương Chỉ Cấm biểu hiện cho hắn giả diện. Chu Thế Hào còn tại hưng trí bừng bừng cho Phương Chỉ Cấm nói chính mình chơi trò chơi. Tiểu chỉ, ngươi không biết trò chơi này thật là quá có ý tứ. 2 ngày nữa thúc thúc ta muốn cử hành trò chơi thử nghiệm buổi trình diễn. Sẽ thỉnh rất nhiều ngành sản xuất đại gia cùng phóng viên, trò chơi chuyên gia, còn có một chút bằng hữu đi thử chơi cái này khoản mới trò chơi. Ta đổ thời điểm mang theo ngươi cùng đi, ngươi cũng chơi đùa, ta cam đoan ngươi một chơi liền say mê. Vừa lúc ta còn có thể cho ngươi giới thiệu một chút cái trò chơi này khai phá người, một cái làm cho người ta nhìn lên thiên tài, ngươi nhất định sẽ thích nàng, bởi vì nàng thật là thật lợi hại. Kế tiếp Chu Thế Hào vẫn thao thao bất tuyệt khen người này có bao nhiêu lợi hại, từ thúc thúc hắn cầm trong tay đến bao nhiêu đại lợi ích. Phương Chỉ Cấm vừa mới kỳ thật ngoài miệng nói tin tưởng Chu Thế Hào, trong lòng lại không thật sự tin, bởi vì nàng nghĩ không ra trò chơi gì có thể làm cho nhân như thế trầm mê. Nhưng mà nay Chu Thế Hào nói như vậy, lại muốn dẫn nàng đi trò chơi thử nghiệm buổi trình diễn, suy nghĩ một chút lúc trước Chu Thế Hào quả thật mỗi ngày đều vội vã hướng trong nhà chạy, hẳn là không có nói láo. Về phần trò chơi này, Phương Chỉ Cấm còn thật không thích chơi trò chơi, nàng cũng cho tới bây giờ không chơi trò chơi, cũng không phải rất để ý nhưng mà cái trò chơi này buổi trình diễn nàng vẫn là rất muốn đi, nguyên nhân rất đơn giản, trận này trò chơi buổi trình diễn thượng hẳn là sẽ có rất nhiều hơn lưu xã hội trước người hướng, tỉ như bạn của Chu Thế Hào nhóm. Về phần Chu Thế Hào nói muốn giới thiệu chính mình nhận thức sáng tạo cái trò chơi này phần mềm nhân, nàng cũng hoàn toàn không nhiều nghĩ, càng không nhiều để ý, bởi vì một cái khai phá trò chơi, có thể kiếm bao nhiêu tiền, khẳng định so không được Chu Thế Hào, như vậy nhân căn bản không đặt ở Phương Chỉ Cấm trong ánh mắt. Phương Chỉ Cấm càng không có nghĩ tới qua, người này sẽ là nàng vẫn kiêng kỵ lại oán hận Văn Song Song, bởi vì tại Phương Chỉ Cấm trong ý tưởng, đối với trò chơi có hứng thú đến nghiên cứu trò chơi phần mềm nhân, hẳn là nam, huống chi tại nàng trong trí nhớ, Văn Song Song là cái kinh thương thiên tài, cũng không nghe nói qua đối phương là chế tác trò chơi phần mềm thiên tài. Mấy ngày không gặp, Chu Thế Hào cùng Phương Chỉ Cấm đi hảo chút địa phương, lại đi xa xỉ phẩm tiệm mua cái vòng cổ làm nhận lỗi cho Phương Chỉ Cấm. Phương Chỉ Cấm vẻ mặt bất đắc dĩ nhận, còn lần nữa dặn dò Chu Thế Hào ngày sau không cần lại mua mấy thứ này, nàng đã có rất nhiều, không cần lại hơn. Một ngày này du ngoạn xuống dưới, hai người đều rất hài lòng, Chu Thế Hào vừa lòng chính mình bạn gái tính tình tốt, lại săn sóc, Phương Chỉ Cấm vừa lòng nguy cơ giải trừ, Chu Thế Hào như cũ thích chính mình, không có ngoại lai kẻ thứ ba chen chân trong đó. Trò chơi thử nghiệm buổi trình diễn, Văn Song Song làm trò chơi phần mềm biên soạn người, tự nhiên là muốn một lần tham gia, liền Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều trước tiên tăng ca mấy ngày, liền vì rút ra thời gian tới tham gia nữ nhi tự mình nghiên cứu trò chơi buổi trình diễn, đồng thời cũng muốn cảm thụ một chút, nữ nhi mình đến cùng làm cái hơn không khởi trò chơi, có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Buổi trình diễn là tại vốn là lớn nhất tiểu điếm cấp 5 sao cử hành, tổ chức hoạt động trong đại sảnh đã muốn tràn đầy đặt 1.000 máy tính, đều là dùng tới thử chơi trò chơi. Chu Vạn Bằng lần này chơi đem đại, mời chân 1.000 người tới chơi trò chơi, trong đó hơn phân nửa đều là trò chơi chuyên gia. Đối với cái này khoảng trò chơi, Chu Vạn Bằng tin tưởng 10 phần, hắn xác định, không có bất kỳ người nào có thể kháng cự cái này khoảng trò chơi mị lực, lên đến hơn 10 tuổi xuống đến mấy chục tuổi, trò chơi này đều có tuyệt đối lực hấp dẫn. Bởi vì quản chi là sẽ không chơi trò chơi nhân, cũng sẽ bị trong trò chơi phong cảnh cho hấp dẫn lấy. Liền tính không chơi đánh quái dị thăng cấp, tiến vào trong đó thể nghiệm một chút giống như xuyên Việt giống nhau lữ hành đều vậy là đủ rồi. Vì thích phong cảnh nhân có thể thỏa mãn ngắm phong cảnh, Chu Vạn Bằng còn tại trò chơi buổi trình diễn lúc trước tìm Văn Song Song đem trò chơi cải biên một chút, tăng thêm một cái chuyên môn ngắm cảnh tuyến. Này ngắm cảnh tuyến chính là cho không muốn chơi trò chơi, chỉ muốn nhìn phong cảnh người chơi lựa chọn, chỉ cần tuyển ngắm cảnh tuyến, nhân vật liền sẽ tiến vào một cái không thể bị công kích. Cũng công kích không được người khác, đi bất cứ nào bản đồ đều không bị hạn chế, thuần ngắm phong cảnh nhân vật.